Mê vợ không lối về. Chương 440. Góc truyện audio.com. Chương 440. Không sao, sớm hay muộn cũng có khác gì nhau đâu. Còn Tân Na, anh muốn nói là cô ấy vẫn chưa đồng ý. Sao lại đem chuyện hôn sự định đoạt như vậy? Nhưng mà Tô Trạm nắm chắc, anh sợ để lâu Tân Na sẽ thay đổi quyết định. Liền nói, được, thì ngày 18, giấy đăng ký kết hôn để sau này bổ sung sau. Cứ như vậy đi, hôn sự của Tô Trạm và Tân Na đã định đoạt xong. Ăn xong bữa trưa, bà cụ kéo Thẩm Bồi Xuyên đi tìm quản lý của khách sạn. Bàn bạc chuyện hội trường. Lâm Tử Lạp dồn hết tâm trí suy nghĩ chuyện xa cách với Tông Triển Bạch mà trong lòng luôn cảm thấy bất an. Đối với chuyện hôn lễ của Tô Trạm và Tân Na, cô cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Cộng thêm việc Tô Trạm lôi người ta đi, cô hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với Tân Na dù chỉ một câu. Mami, con thấy tâm trạng mẹ không được tốt. Lâm Tinh Tiệt nắm lấy tay cô. Mẹ với ba lại cãi nhau à? Bình thường Tông Triển Bạch thích dính lấy Mami, nhưng mà hôm nay lại không bám lấy Mami nữa. Ngay cả lúc ăn cơm cũng không ngồi cùng mẹ. Lâm Tử Lạp xoa đầu con trai. Trong lòng nghĩ nhưng không muốn nói với con trai. Đứa trẻ này rất tinh tế. Để cho cậu phát hiện ra cái gì? Nói không chừng sẽ bận tâm lo nghĩ thay cô. Nhưng mà rõ ràng là biểu hiện của Tông Triển Bạch không bình thường. Thế là Lâm Tử Lạp nói. Không có chuyện gì to tát cả. Không có vợ chồng nào là không cãi nhau cả. À, vậy ba mẹ làm lành nhanh lên nha. Lâm Tinh Tiệt quan tâm nói. Lâm Tử Lạp cười trả lời được. Đến phòng Lâm Tinh Tiệt buông tay của Lâm Tử Lạp ra. Tự mình trở về phòng. Gần đây cậu bị nghiện chơi game. Có thời gian là lại nằm trên giường chơi. Tông Triển Bạch đi cùng Lâm Huệ Tinh nhưng không ở trong phòng. Lâm Tử Lạp đến một phòng khác tìm nhưng vẫn như cũ không tìm thấy. Trong phòng trống rỗng không có một bóng người. Cô lấy điện thoại di động ra đúng lúc đang định gọi điện cho Tông Triển Bạch. Bỗng nhiên có người nắm lấy vạt áo của cô. Cô cúi đầu liền nhìn thấy Lâm Huệ Tinh đang đứng sau cô. Cười híp mắt, cô cất điện thoại vào trong túi áo. Ngồi xổm xuống ôm con gái. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tông Triển Bạch đang đứng ở một nơi cách cô không xa. Tay đang ôm con gái hơi nắm chặt. Lâm Huệ Tinh sờ mặt cô. Mami, mẹ vừa muốn gọi điện thoại cho ai thế à? Lâm Tử Lạp suy nghĩ một lát. Không phải mẹ muốn gọi điện, mà là mẹ cầm điện thoại muốn xem bây giờ là mấy giờ thôi. À, anh trai đâu ạ? Cô bé chớp chớp đôi mắt. Ở trong phòng đó, vậy con đi tìm anh chơi đây. Cô bé chạy tung tăng đến phòng của Lâm Tinh Tuyệt. Hình như là đã tìm được Lâm Tinh Tuyệt. Giọng nói phấn khởi của cô truyền tới. Anh trai, Lâm Tử Lạp từ dưới đất đứng lên. Nhìn Tông Triển Bạch. Cả hai người đều không nói gì. Mãi Lâm Tử Lạp mới nghĩ ra nên mở miệng như thế nào. Cái đó em, Tông Triển Bạch cũng không nghe cô nói. Thản nhiên đi vào phòng. Lâm Tử Lạp, anh cầm máy tính ngồi trên ghế sofa. Xử lý văn kiện mà Quan Kình đưa cho anh. Thật ra những thứ này đều là những thứ không quan trọng. Anh là đang đợi Lâm Tử Lạp giải thích với anh. Không phải không tin tưởng Lâm Tử Lạp, mà là anh thích dáng vẻ chủ động nói chuyện, chủ động giải thích của Lâm Tử Lạp. Bởi vì cô chịu chủ động giải thích, thì chứng tỏ cô quan tâm anh. Em và Tân Na ra ngoài nghe điện thoại của Bạch Dận Ninh. Anh ấy hẹn em ra ngoài. Dù sao thì từng quen biết nên cũng coi như bạn bè. Em cũng đồng ý, anh ấy nói với em về chuyện của Diêu Thanh Thanh. Sau đó anh trai của Diêu Thanh Thanh đến tìm anh ấy. Xảy ra chút mâu thuẫn nên dây dưa mất nhiều thời gian. Anh ấy mời em ăn cơm trưa nhưng mà em từ chối. Lúc về áo khoác của em bị mắc kẹt vào khe hở ở ghế ngồi. Là anh ấy giúp em kéo ra. Sau đó thì bị anh nhìn thấy đấy. Mặt của Tông Triển Bạch không có một chút chấn động nào. giống như không nghe thấy lời giải thích của cô vậy. Nhưng thực ra lỗ tai sớm đã đem từng chữ cô nói nghe rõ ràng không sót một từ. Lúc đó không muốn nói chuyện, cố tình tức giận, là đang đợi Lâm Tử Lạp tới dỗ anh. Không biết có phải trong đầu đang nghĩ gì thì sẽ hành động như thế không? Anh vậy mà ở chỗ cần ký tên lại viết dòng chữ. Tới dỗ anh, Quan Kình nhìn thấy ba chữ này. Mãi mới hồi tỉnh, dè dặt gửi tin nhắn hỏi. Dỗ như thế nào? Cách Trương.